Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 217, Thiên Địa Xuyên Qua Sóng. Cũng không phải là Louis không nghĩ sớm tích xúc ra sức lượng. Tại cùng Katakuri giao thủ trước đó liền đem The Fighting King đọc đầu hoàn tất. Sau đó chờ Katakuri tới liền cho hắn một phát lớn. Vấn đề ở chỗ Louis căn bản không biết Katakuri lúc nào sẽ tới. Đây vẫn chỉ là thứ nhất. Phiền toái hơn vấn đề ở chỗ lực lượng tích xúc hoàn tất đằng sau. Nhất định phải trong thời gian ngắn bắn ra ngoài. Dù sao lực lượng tích xúc hoàn thành trạng thái thì tương đương với kéo đến nhất mở cường cung. Thế không thể lâu. Louis căn bản là không có cách tích xúc tốt rồi đằng sau thoải mái nhàn nhã chờ đợi Katakuri đến. Chỉ có thể đỉnh lấy Katakuri áp lực lâm tràng khởi công. Ngươi đang chuẩn bị cái gì? Mario, Louis trơn trượt tựa như là một con lươn. Trong đám người trái tránh bên phải tránh, Katakuri phảng phất một con hồng hoang mãnh thú. Tam xoa kích quét qua chính là một mảnh hải tặc. Bánh mật một quyển chính là một đám sinh mệnh. Đang tránh né cái gì? Katakuri hét lớn. Đừng hòng chạy. Sách. Louis chân mày buông xuống. Cái này 20 phút. Cũng không dễ dàng qua a. Nhưng là nhất định phải mạo hiểm. Năm nay 27 tuổi Katakuri đã cũng không so nguyên tác bên trong 48 tuổi chính hắn càng yếu. Hơn đã là hoàn toàn xứng đáng tứ hoàng phụ tá đẳng cấp hào cường. Louis chính diện cùng hắn đối đầu trên cơ bản không có chiến thắng khả năng. Hai màu bá khí toàn diện lạc hậu dù cho Louis thể thuật mạnh hơn. Không cách nào đột phá Katakuri đoán được tương lai cũng là uổng công. Lại tăng thêm Louis năng lực bại lộ. Trước đó chiến đấu bên trong Katakuri toàn bộ hành trình không có cùng Louis từng có dù là một lần. Đối mặt, Louis cũng không có đem Katakuri kéo vào huyễn thuật không gian khe hở. Có thể làm cũng chỉ là đối kháng chính diện. Không sử dụng The Fighting King. Tại sao có thể có thắng lợi khả năng? Ghê tởm hỗn đản, giống như Louis, đai lần đồng dạng trong đám người trên nhảy dưới tránh. Sau lưng. Sền sệt nước đường tựa như là rắn độc đồng dạng như bóng với hình. Một mực truy kích ở sau lưng của hắn. Căn bản không cho hắn phát động năng lực cơ hội. Đai lần năng lực rất đáng sợ. Nhưng là nhất định phải có một tái phát động quá trình. Chỉ có mở ra bảo dương mới có thể đem bảo dương đồ vật bên trong lấy ra. Hừ hừ, Prospero cười đắc ý. Ngoại trừ năng lực rất mạnh. Đai lần thực lực cũng thật sự là không gì hơn cái này. Hắn chỉ cần dùng tới một nửa tinh lực cũng đã đầy đủ truy hắn trên nhảy dưới tránh. Hỗ trợ a, hỗn đàn, đai lần lớn tiếng nói. Hoa, đai lần huynh đệ, có thể hay không tranh điểm khí Amel. Siro đối thủ là Salad Oven cùng Salad Daifuku. Hai cái đều là Salad gia tộc cán bộ cao cấp. Trái cây năng lực cường hãn, hai màu bá khí không kém cao thủ. Cho dù là Siro đồng thời cùng dạng này hai người khai chiến tạm thời cũng không có dư thừa lực. Lượng đi trợ giúp Dylan, một mực ở vào hạ phong. Oanh, đại đao đột nhiên chém xuống, nhấc lên gió bão thổi bay một mảnh hải tặc. Chết đi mèo to, ngạch, Siro một tiếng quái khiếu. Thân thể kéo lấy thật dài tàn ảnh trong đám người lao vùn vụt. Ha, một tiếng quát lớn, dáng người hùng tráng nam nhân đấm ra một quyền. Không khí đột nhiên bị làm nóng. Phía trước hải tặc trong nháy mắt ra chóc thịt bong. Nóng rực không khí trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Liền xa lớt gia tộc người một nhà cũng đồng dạng bị tác động đến. Hoa hoa hoa, thật sự là... Tây La Mã không ngừng hy zoom, không ngừng nhảy vọt, xa xa thoát ly Oven phạm vi công kích. Mỗi một lần lên xuống liền sẽ mang theo một trận phong mang. Sau đó thu hoạch rơi một đám Salad gia tộc hải tặc sinh mệnh. Salad gia tộc đều là quái vật sao mèo. Đáng chết mèo to, linh hoạt không tưởng nổi. Oven tức giận nói, một quyền đạp nát một cái hải tặc đầu. Hắc hắc hắc, thật sự là lợi hại. Nhưng là thật đáng tiếc, bắt không được ta a mèo. Siro trực tiếp biến thành mèo hình thái, tốc độ tiến thêm một bước. Cho dù là đối mặt hai cái thực lực cường hãn cao thủ, y nguyên có thể dễ dàng trượt lấy bọn hắn. Chơi, thế cục chiếm ưu thế a. Prospero nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nước đường kích xạ lại một lần nữa đánh gãy đai lần kỹ năng lên tay, làm cho hắn tiếp tục bắt đầu chật vật chạy trốn. Salus gia tộc các cán bộ thực lực mà nói, tuyệt đối là áp đảo băng hải tặc Mario dưới trướng đám thuyền trưởng bọn họ. Mặc dù đám hải tặc về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là tạp ngư đối với thực lực cường hãn các cán bộ thật rất khó có cái gì hiệu quả. Tại thế giới mới, cái này càng rõ ràng hơn. Quên lão tử a, tiếng cười to từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời, dùng để ngăn cản Zergo công kích bánh kẹo vòng bảo hộ bị dễ dàng đánh nát. Đại điểu từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi đập trên mặt đất, mạnh mẽ trùng kích vỡ vụn đại địa. Bụi mù mang theo, trực tiếp đem phụ cận hải tặc đập cổ đứt gãy. Zergo, Prospero cắn răng, ha ha ha, Prospero. Đi theo Salus Linlan phía sau tiểu quỷ hiện tại cũng là một mình đảm đương một phía hải tặc sao? Hai tay biến thành cánh, hai chân hóa thành lợi chảo, trên thân bao trùm lấy cứng rắn lông vũ. Điều nhân dơ gồ gào thét tới, liền để lão tử đến kiểm nghiệm một cái của ngươi chất lượng đi. Cầm pâu, ngươi đuổi bắt bảo dương đai lần. Gia hồn này, Prospero ánh mắt ngưng trọng. Giao cho ta, Zergo rốt cuộc xuất thủ sao? Louis một cước giẫm tại một cái Salus gia tộc hải tặc trên bờ vai. Thả người nhảy lên, gần như đồng thời, bị hắn giẫm tại lòng bàn chân hải tặc trực tiếp bị xoay tròn trường kích đánh thành mưa máu. Theo sau, màu đen bánh mật nắm đấm hướng thẳng đến Louis phía sau lưng oanh tới. Không trung đạp mạnh. Thân thể đột nhiên cải biến quỹ tích, tránh đi Katakuri một quyền, nhưng là trước mắt lập tức tối đen, một cái khác nằm đấm cũng sớm đã chờ đợi hắn đã lâu. Đông, Louis hai tay che ở trước ngực, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phốp, hai tay cơ hồ chết lặng, nội tạng càng là truyền đến đau bụng sinh, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Katakuri nướng bánh mật, cơ hồ là đủ để so sánh mũ rơm ghia 4 viên vương súng cường lực nắm đấm. Cho dù là Louis muốn đối cứng cũng có chút chịu không được. Đoán được tương lai, thật là khó đối phó. Mượn nhờ Katakuri nắm đấm, Louis lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Chân đạp không khí vô căn cứ lấp lóe, không có chút nào cùng Katakuri chính diện giao thủ ý tứ. Ngươi đến cùng tại dự bị cái gì? Katakuri không có chút nào cho Louis tạo thành thương tích hưng phấn. Mario gia hỏa này từ vừa rồi bắt đầu ngay tại một mực tránh né chạy trốn. Căn bản không cùng hắn chính diện giao phong. Rõ ràng trước đó dựa vào hắn siêu phàm thoát tục năng lực phản ứng cùng đồng dạng xem như đỉnh tiêm. Haki Kenbunsoku. Dù cho chính mình có được đoán được tương lai y nguyên có thể cùng mình đánh sinh động, nhưng là hiện tại sẽ chỉ một vị chạy trốn, cho dù là liên tục nhiều lần bị chính mình đả thương cũng không hoàn thủ. Vô luận là lực lượng tốc độ phản ứng đều yếu đi không chỉ một cấp độ. Đây rốt cuộc là, ai biết được, Louis nhếch môi, hàm răng trắng noãn bên trên là dòng máu đỏ sẫm, mặc kệ ngươi có cái gì chuẩn bị. Chết ở chỗ này liền không có ý nghĩa. Katakuri kích xạ tới, mặt đất trực tiếp vặn vẹo hở ra, hóa thành vô số đầu xúc tu hướng phía Louis cuốn tới. Louis căn bản không dám cùng những năm này bánh ngọt xúc tu có cái gì tiếp xúc. Những vật này lại dính lại mềm dai, một khi bị chạm đến liền sẽ bị trong nháy mắt trói buộc chặt. Dẫm đạp không khí. Trên không trung không ngừng chiết xạ, cơ bắp không cách nào hoàn toàn phát lực, nhưng là Ken Bunsoku y nguyên có thể sử dụng. Lần theo xúc tu ở giữa khe hở Louis thong dong ứng đối. Uống, nhưng là Katakuri bản nhân liền không có dễ dàng đối phó như vậy. Từ trên trời giáng xuống, nhu đoàn đâm, Louis một cước dẫm tại không khí bên trên, ngang trời Nazi 1 mét, nhưng là Katakuri đoán được tương lai thật không phải là nói đùa. Một cước quất vào Louis ngực, ngộ, Louis lăng không phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị trực tiếp đánh vào lòng đất, nện xuyên qua thật dày phiến đá, lật ngược ép tới rất căng thật thổ nhưỡng. Kết thúc, Mario, gào thét lớn, Katakuri hai tay cầm kích, âm măng rơi đập, hả, cũng chính là đột nhiên, Katakuri trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, thốt ra, thiên địa xuyên qua sóng, khụ khụ, Louis từng ngụm ho ra máu, khóe miệng cũng lộ ra dáng tươi cười, thiên địa xuyên qua sóng. 20 phút, rốt cuộc chịu đựng được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.